Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em bây giờ rất thanh tịnh. Thử cho buổi bàn lấy điểm tâm tới, Lãnh Tiêu cưng chiều trả lời cô. Hồng Kông, em chưa bao giờ từng ảo tưởng qua chính mình có một ngày có thể đứng ở nơi này ngắm nhìn cảng Victoria. Cái địa phương này đối với em mà nói bất quá là chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ. Bằng nhì xì ngốc, nhìn cảnh đêm phương xa như đầy sao. Lại đây, em ở trên máy bay cái gì cũng không có ăn. Bây giờ trước khoan ngắm cảnh đêm, ngoan ngoãn tới dùng cơm. Hắn sát tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đi về hướng bàn tròn đặt cơm. Nhưng em thật sự không nỡ đem thời gian lãng phí vào việc ăn cơm, bởi vì đây là lễ Giáng sinh đầu tiên em và thiếu gia cùng nhau trôi qua. Trên đường đi qua cây thông Noel to lớn, được trang trí tỉ mỉ, kế bên quán ăn, Bằng Nhì đột nhiên dừng bước. Không ăn cơm, chẳng lẽ em muốn mọc cánh thành thiên thần sao? Hắn ngoái đầu nhìn lại cô, hai con người sáng lấp lánh như vì sao trên trời. Một đêm lãng mạn như vậy, hắn là ngồi ở dưới cây thông Noel, lắng nghe ca khúc Giáng sinh. Hơn nữa, thủy mâu mở mịt, Bằng Nhì mộng rảo, vừa ỉ lại mỉm cười nhìn qua hắn. Hơn nữa cái gì? Con người đen sâu cười như không cười níu lấy cô. Chúc phúc lẫn nhau, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô ấp úng nói. Cái gì? Hắn cố ý bày ra thần sắc không hiểu. Em chỉ đang ví dụ, như là hôn môi chúc phúc. Xoắn lắc lắc, mảnh bạch ngón tay nhỏ nhắn, Bằng Nhì hai mắt thẳng, chằm chằm vào thảm lông màu trắng. Hắn sẽ nghĩ cô không biết xấu hổ sao, tìm cô thẳng thắn loạn nhịp. Bằng Nhì dễ thương của anh, cái ví dụ này nói cho cùng. Hắn nở nụ cười, cười đến thâm trầm, cười đến tà mị. Thiếu gia giễu cợt người ta, sớm biết như vậy không nói. Cô chùa cái miệng nhỏ nhắn xấu hổ, duỗi ra nắm tay nhỏ, hủy lồng ngực rắn chắc của hắn. Ai da, của vật cưng nhỏ của anh, rõ ràng cũng biết giận nha. Chiếm lấy cô hời hợt đánh, Lãnh Tiêu nắm thật chặt Bằng Nhì, hai cổ tay mảnh khảnh đem cô kéo vào trong ngực. Người ta nói, đây chẳng qua là cái ví dụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn ở lồng ngực hắn, buồn buồn nói. Đối với em nhìn em rất chân thành đó. Hắn lại bên tai cô thổi hơi nói. Em... Công phục nâng lên mặt, Bằng Nhì đang muốn thay mình cãi lại, không ngờ Lãnh Tiêu động tác so với cô nhanh hơn. Bằng Nhì dễ thương của anh, da mặt của em thật là đỏ. Lãnh Tiêu ôm thân thể nhỏ nhắn, ấm áp mềm mại của cô, tựa đầu chống đỡ trán cô đối với khuôn mặt ửng hồng của cô vì tức. Thiếu gia, anh rất xấu, luôn thích trêu chọc em, nhìn bộ dáng khó xử đáng thương của em. Mỗi lần đều như vậy, hắn đều thích xem phản ứng của cô. Bởi vì bộ dáng đó của em thật đáng yêu, đến làm cho anh muốn một ngụm ăn hết em. Dục niệm bừng cháy ở sâu trong đáy mắt, tựa như khiêu vũ. Đêm nay, hắn muốn triệt để, nắm nếm khắp toàn thân cô cao thấp mỗi một tấc. Ăn, ăn hết em cũng không phải đồ ăn. Sau khi cô trải qua, hắn dốc lòng dạy dỗ, liếc mắt liền có thể nhìn ra chuyện hắn muốn ám chỉ. Chuyện mà từ sau khi cô ngồi vào xe hắn vẫn muốn làm. Cô bị hắn khơi mào dục vọng, đã trở nên càng ngày càng khát vọng hắn hôn môi cùng vuốt ve. Phải, em là bữa tiệc Giáng sinh lớn của anh, quà Giáng sinh của anh. Lãnh Tiêu tà ác chèn chúc, nắm bắt cái mông vừa tròn vừa vểnh lên của cô. Nam căn nóng bỏng cứng ngắc, to lớn cách tầng vải tuyệt hảo áp tiến hoa huyệt cô. Thiếu gia, điểm nhấp môi dưới, Bằng Nhì hô hoán, thanh âm của cô khàn khàn mà gợi cảm. Đến đây, ôm sát cổ anh, để cho anh nhấm nháp bữa tiệc Giáng sinh lớn của anh. Lãnh Tiêu chặn ngang, ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, dán chặt, làm cho giữa hai người cơ hồ không hề có khe hở. Lồng ngực cứng rắn đè xuống, nhuyễn đổi của Bằng Nhì đối với sau khi hắn dạy dỗ, càng ngày càng đẫy đà đứng thẳng. Cô vui lòng phục tùng, đưa lên cặp môi đỏ mọng hé mở. Giáng sinh vui vẻ, hắn đem chúc phúc, đưa vào trong miệng nhỏ của cô, dùng cô cùng nhau quấn quanh thành si. Mũi chân cách mặt đất, Bằng Nhì cảm giác mình phẳng phất bay lên đám mây. Cái lưỡi đinh hương mềm mại ở hắn đụng chạm khiêu khích, thì đầu tiên là thẹn thùng lui ra chút ít, lập tức vừa tiến lên đón nhận chậm rãi liếm láp lướt qua. Cho đến hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, cô chơi đùa né tránh, bắt đầu đổi bị động thành chủ động, phản thủ tiến công cô. Hắn không ngừng mà làm sâu sắc quắp lướt. Thôn phệ cô cũng làm cho cô nhấm nháp chính mình. Cô vong tình thâm ngâm. Nụ hôn của hắn cuồng vọng mà hung hãn như lùng bắt người triệt để, nếm lần từng ngõ ngách trong miệng cô. Cho anh xem em. Cho đến khi Lãnh Tiêu thỏa mãn mới buông sự kiềm chế đối với cô. Cô hoàn hảo hiểu được điều hắn ám chỉ. Nhìn xem em là có ý gì. Không có một tia chần chừ, Bằng Nhì lùi ra phía sau đến trước cây thông Noel, tưởng tượng mình là một lễ vật đã qua tỉ mỉ chọn lựa. cô kéo ra khăn lụa màu hồng phấn trên cổ, mặc nó bay xuống trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net